Bất diệt bá thể quyết, chương 99, xuất phát, quốc đô, góc truyện audio.com, người đăng, Hoàng Châu Tứ Thương Đại Hội kết thúc sau. Mộ đại sư chi danh, như từ từ bay lên nắng gắt cấp tốc truyền khắp Thương Đông, Thương Tây cùng Thương Bắc ba cái địa vực. Một kiếm chém giết Sử Văn Uyên, một chảo bóp chết Hàn Phiêu Tuyết, một trường vỗ chết Đồng Kinh Phong, một kiếm, một chảo, một trường tung hoành vô địch tại Thương Nam, Thương Tây cùng Thương Bắc ba vị lão tổ tất cả đều vẫn lạc. Càng làm tứ thương địa vực chấn động là tứ thương người mạnh nhất Khưu Huyền Cơ, lại không địch lại Mộ đại sư, mà phụng làm chủ. Bực này chiến tích triệt để chấn động tứ thương địa vực tất cả thế lực, thậm chí còn kinh động đến quốc đô một ít thế lực. Nhạc Dương Thành chiến đấu tin tức truyền tới về sau tứ thương địa vực tất cả thế lực nhao nhao tổ chức hội nghị. Mà tất cả thế lực hội nghị chỗ thảo luận chủ đề, một cách lạ kỳ nhất trí, đó chính là quyết không hứa đối với Mộ đại sư bất kính. Giờ phút này, Sử gia, một chỗ rộng rãi xa hoa trong sương phòng, khoanh chân ngồi ở trên giường Mộ Phong, chậm rãi mở ra hai con ngươi. Chỉ nghe Mộ Phong trong cơ thể truyền đến lốp bốp giòn vang, một cỗ khí thế kinh khủng đột nhiên bạo dũng mà xuất tại trong sương phòng lại nhấc lên hình cái vòng khí vòng. Khí vòng cấp tốc càn quét ra, trong sương phòng, bỗng nhiên chấn động kịch liệt đóng chặt cửa sổ, đại môn lại nhao nhao tự hành mở ra. Rốt cục đột phá tới mệnh luân tứ trọng. Mộ Phong tự lẩm bẩm, tại bụng dưới của hắn chỗ, một đạo tư sắc mệnh luân hư ảnh hiển hiện, sinh sinh không hơi thở xoay tròn lấy. Khiến hắn, bất đắc dĩ là, bởi vì hắn sâu trong linh hồn còn cất giấu thần bí vô tự kim thư, hắn tu luyện cần thiết tiêu hao năng lượng thực tại là quá to lớn. Lần này, hắn vẻn vẹn đột phá một cảnh giới, liền đem tứ thương đại hội lấy được tư nguyên tiêu hao không sai biệt lắm. Vô tự kim thư khẩu vị cũng càng lúc càng lớn. Lần này hấp thu nhiều linh thạch như vậy, lại không thể thức tỉnh bước phát triển mới huyết mạch. Mộ Phong ý niệm xâm nhập sâu trong linh hồn, yên lặng quan sát đến lơ lửng trong linh hồn vô tự kim thư. Giờ phút này, vô tự kim thư lật ra tờ thứ nhất bên trên, có chín thành đã bị lít nha lít nhít chữ vàng bao trùm. Những này chữ vàng quá mức cổ xưa tối nghĩa, Mộ Phong lĩnh hội đến nay, vẫn như cũ không thể xem hiểu. Nhưng Mộ Phong có loại cảm giác khi vô tự kim thư tờ thứ nhất tất cả chữ vàng sau khi thức tỉnh sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Mộ Phong chậm rãi đứng dậy, hơi hoạt động hạ toàn thân. Cách tứ thương đại hội kết thúc đã qua đi 10 ngày. Ở đây trong vòng 10 ngày, Mộ Phong trừ tu luyện, liền đem tứ thương đại hội đạt được linh dược hết thảy luyện chế thành linh đan, trong đó không thiếu huyền giai cao đẳng linh đan. Ngoài ra, Khưu Huyền Cơ trước giờ 3 ngày trở về, đã thay Mộ Phong chỉnh đốn tốt tứ thương địa vực đại bộ phận thế lực. Càng làm cho Mộ Phong vui mừng chính là Khưu Huyền Cơ còn mang về rất nhiều huyền giai vật liệu, trong đó có huyền giai siêu đẳng vật liệu kim ô cương. Mộ Phong lợi dụng Khưu Huyền Cơ mang về vật liệu, đem Trảm Diệt Bát Chu kiếm cùng Huyết Phong Hầu nấu lại trùng tạo, lấy thần hồ kỳ thần rèn luyện thủ pháp, khiến ba thanh linh binh thoát thai hoán cốt. Trong đó Trảm Diệt cấp bậc đạt tới huyền giai trung đẳng, Bát Chu kiếm thì là đạt đến huyền giai cao đẳng. Cường đại nhất không ai qua được Huyết Phong Hầu, Mộ Phong đem kim ô cương dung nhập Huyết Phong Hầu bên trong, khiến cho lột xác thành huyền giai siêu đẳng linh binh. Cái này ba thanh linh binh, phóng nhãn toàn bộ quốc đô kia cũng là đỉnh cấp linh binh, đủ để chiêu đến rất nhiều mệnh luân cường giả liều chết cướp đoạt. Đông đông đông, đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa. Mộ Phong mở ra cửa phòng, phát hiện Lý Văn Xu, Kỷ Ôn Thư cùng Phùng Lạc Phi ba người chính đứng ở ngoài cửa. Phong Nhi, Sử Lộc chuẩn bị xong đội xe đã chờ ở bên ngoài đợi đã lâu. Chúng ta cũng kém không nhiều nên xuất phát, Lý Văn Xu cười nói. Mộ Phong gật gật đầu chính là mang theo ba người đi ra đình viện. Nhạc Dương Thành sự tình đã xong, Mộ Phong tự nhiên không có ý định. Ở đây ở lâu chuẩn bị tiến về quốc đô, Sử ra ngoài cửa lớn, bày ra lấy một chi gần trăm người đội kỵ binh ngũ trùng trùng điệp điệp khí thế dồi dào. Tại đội ngũ trung ương chỗ, ngừng lại một cỗ cao lớn mà xa hoa xe ngựa. Chỗ cửa lớn, Khưu Huyền Cơ, Sử Lộc Lâm Hiền chờ Nhạc Dương Thành thế lực lớn lãnh tụ cung kính chờ tại cửa ra vào. Cung nghênh đại sư, khi Mộ Phong đi ra đại môn nháy mắt, Sử Lộc Khưu Huyền Cơ đám người rầm rầm quỳ trên mặt đất bên trên cùng kêu lên nói. Mộ Phong nhìn quanh ngoài cửa đội kỵ binh ngũ, lông mày không khỏi nhíu lên. Sử Lộc, ta tính tình yêu thích yên tĩnh, không cần như thế long trọng, chuẩn bị cho ta một cỗ phổ thông xe ngựa là được. Mộ Phong nhàn nhạt nói. Sử Lộc run lên trong lòng, cúi người xin lỗi một tiếng, vội vàng phân phó hạ nhân xua tan đội kỵ binh ngũ, đồng thời chuẩn bị một cỗ phổ thông xe ngựa, chủ nhân, lão nô có thể cùng ngài cùng một chỗ tiến về quốc đô. Khưu Huyền Cơ bỗng nhiên ra khỏi hàng, quỳ một gối xuống tại Mộ Phong trước mặt hỏi. Vì sao, Mộ Phong nhíu mày hỏi, lão hủ có vị hảo hữu chí giao tên là Trân Văn Hảo. Gia tộc bọn họ một vị nhân vật trọng yếu bị một loại quái bệnh, rất nhiều linh dược sư từng trị liệu qua cũng không từng có hiệu quả. Khưu Huyền Cơ hơi có vẻ thấp thỏm nhìn về phía Mộ Phong, tiếp tục nói, còn xin chủ nhân có thể đi xem một chút. Khưu Huyền Cơ khi biết Huyền Linh Huyết Đan chính là huyền giai siêu đẳng linh đan về sau, hắn liền minh bạch Mộ Phong rất có thể là một vị cường đại linh dược sư. Kết hợp với Mộ Phong cái kia thần hồ kỳ thần thủ đoạn, có lẽ hắn thật sự có biện pháp cứu chữa loại kia quái bệnh. Mộ Phong nhàn nhạt liếc mắt, Khưu Huyền Cơ, nói, Khưu Huyền Cơ, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách thỉnh cầu ta đi làm việc sao? Khưu Huyền Cơ dọa đến hai đầu gối quỳ xuống đất vội vàng nói, lão nô không dám. Ta chỉ là nghe nói bọn hắn nguyện ý xuất ra huyền giai linh hỏa xem như thù lao, có lẽ chủ nhân có hứng thú. Ồ, huyền giai linh hỏa, Mộ Phong trong lòng lên hứng thú. Huyền giai linh hỏa tại Thương Lan quốc giá trị liên thành, Khưu Huyền Cơ trong miệng Chân Văn Hạo có thể xuất ra loại này đẳng cấp địa linh lửa, có thể thấy được gia tộc kia không đơn giản a, họ Chân. Không phải là quốc đô tứ đại thế gia một trong Chân gia? Mộ Phong nhàn nhạt hỏi. Tứ đại thế gia, lịch sử xa xưa tại quốc đô thế lực cực lớn, thâm căn cố đế. Rất nhiều quan lớn hiền quý đều xuất từ tứ đại thế gia. Mặc cho nhất thế gia, đều có thể hoành ép tứ thương địa vực. Bất kỳ thế lực nào, mà lúc trước khô trục Mộ Phong cùng Lý Văn Xu Lý gia càng là tứ đại thế gia đứng đầu thế lực cực mạnh. Chủ nhân anh Minh, chính là tứ đại thế gia một trong Chân gia. Chủ nhân có ý tứ là, Khưu Huyền Cơ thấp thỏm hỏi. Như Chân gia thật xuất ra huyền giai linh hỏa ta vì sao không đi? Mộ Phong nhàn nhạt nói. Hắn vừa lúc thiếu huyền giai linh hỏa dung luyện cái khác huyết thống. Đã có sẵn huyền giai linh hỏa, hắn như thế nào lại từ bỏ cái này đưa tới cửa cơ hội đâu? Đa tạ chủ nhân, Khưu Huyền Cơ vội vàng bái tạ nói. Khưu Huyền Cơ từ ngươi đến lái xe, hiện lại xuất phát đi. Mộ Phong làm việc không chút nào dây dưa dài dòng, đối với Khưu Huyền Cơ phân phó một câu chính là bước vào trong xe ngựa. Theo một trận móng ngựa tê minh thanh, xe ngựa như một trận gió rời đi xử ra. Mộ đại sư lần này, đi quốc đô, sợ rằng sẽ khuấy động quốc đô phong vân. Sử Lộc đưa mắt nhìn xe ngựa dần dần từng bước đi đến, đôi mắt chỗ sâu hiện lên duệ mang. Lâm Hiền, Ngô Miểu, Viên Tuyết Yến ba người cũng đều là rất tán thành gật đầu, Mộ Phong thật quá cường đại. Kinh khủng hơn chính là, Mộ Phong tốc độ tiến bộ thực tại là quá nhanh. Hiện tại quốc đô còn có không ít cường giả có thể đè ép được Mộ Phong. Nhưng đợi một thời gian, bọn hắn tin tưởng Mộ Phong sẽ càng mạnh cuối cùng danh chấn toàn bộ Thương Lan. Cách chương.